Chương 1452, cổ quái phụ lục 2, cầu phiếu phiếu. Đúng a, liền xem như giao bướm tiên tử bạo linh đan, thể nghiệm một lần cũng đủ rồi. Ta vừa mới đi thử qua, bạo linh đan xác thực danh bất hư truyền, thế nhưng là thể nghiệm dù sao không có chân thực hiệu quả, thử thêm vài lần có làm được cái gì ta ủng hộ giao bướm tiên tử, trực tiếp cho nàng nện tinh thạch chính là. Ha ha, ai bảo Diệp Lương thần ủng hộ đều là một đám kẻ nghèo hèn đâu, không có tiền hao tổn, cũng chỉ có thể tốn thời gian thôi, phần lớn người đều đối một màn này khịt mũi coi thường. Nhưng QNZ có nhân nhịn không được hiếu kỳ, đến tột cùng là như thế nào phụ lục, mới có thể khiến cái này nhân như thế trầm mê. Thế là, căn cứ tối đa cũng liền một khối tinh thạch ý nghĩ, bọn hắn đi vào phiếu miểu quán. Một khắc đồng hồ sau, đám người liền gặp những này đi phiếu miểu quán bên trong thể nghiệm phụ lục các tu giả, từng cái hoảng hốt mê ly đi ra. Bộ dáng kia quả thực cùng tiêu sái ca bọn hắn giống nhau như lúc. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là cái gì phù lục, ta làm sao không biết phù lục có loại hiệu quả này không được, ta được lại đi thể nghiệm một lần. Nói xong, bọn hắn lại trực tiếp quay đầu vọt vào, mỗi người động tác đều nhịp, đều không mang một tia kéo dài. Lần này, vãng sinh trên quảng trường người vây xem là thật trợn tròn mắt. Diệp Lương thần ủng hộ nhóm ngây người coi như xong, vì cái gì liên những người đi đường này đi vào phiếu miểu quán thể nghiệm sau cũng biến thành không bình thường rốt cục. Có nhân nhịn không được kéo lại từ phiếu miểu quán chạy đến trong đó một cái nhận biết tu giả. Lý huynh, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, kia phù lục có gì đó cổ quái sao? Bị giữ chặt nam tu hai mắt đăm đăm, cả người hốt hoảng, phảng phất không thể kịp phản ứng. Nghe được người này tra hỏi, hắn chậm rãi ngừng đầu, thanh âm mang theo vài phần mở mịt mở miệng, chỉ thiếu một chút xíu, ta cảm thấy chỉ thiếu một chút xíu, ta liền có thể đột phá tích cốc bát giai, loại kia cảm giác huyền diệu. Giống như đã nhanh bị bắt lại. Không được, ta được lại đi nếm thử một lần. Nói xong, hắn vừa quay đầu lại muốn hướng phiếu miểu quán vào đi. Người hỏi lại là giật nảy mình, đột phá tích cốc bát giai, người đang nói đùa chứ, nơi này đầu đến cùng là cái gì phụ lục? Hắn nhưng biết, vị này Lý huynh tại tích cốc thất giai đã thẻ gần một năm, vô luận như thế nào đều không thể đến tích cốc bát giai. Bây giờ chỉ là thể nghiệm, không phải sử dụng, mà chỉ là giả lập thể nghiệm một lần phụ lục. Vậy mà liền muốn đột phá. Nhưng mà, còn không đợi hắn hỏi, kia Lý huynh đã giống sợ bị nhân đoạt bảo bối gì một lần, hất ra hắn vô cùng lo lắng một lần nữa vọt vào phiếu miểu quán. Người hỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh nghi hoặc, trong lòng nhưng lại bắt đầu ngứa. Hắn nguyên bản xem như đối giao bướm tiên tử có chút hảo cảm, nhưng không mang ái mộ sùng bái tình trạng. Lần này tiến đến QNZ không chuẩn bị bao nhiêu tinh thạch, chỉ tính toán thoáng duy trì dưới giao bướm tiên tử. Nhưng lúc này gặp bằng hữu của mình trạng thái như vậy, nhưng cũng nhịn không được cắn răng, tiến vào phiếu miểu quán bên trong. Mà vãng sinh trên quảng trường, theo cái này dị trạng tầng tầng truyền lại, tiến vào thứ 19 đạo môn người, bắt đầu như quả cầu tuyết, càng ngày càng nhiều. Một bên khác, Chu Quyền Dũng không để ý chung quanh đều là nhân, đã trực tiếp đem Liễu Nhược Tuyên quần áo giật ra, cả người đều ủi đi lên. Nhưng vào lúc này, có nhân gào to một tiếng. Diệp Lương thần điểm tích lũy đi lên Liễu Nhược Tuyên giật mình, vội vàng đẩy ra Chu Quyền Dũng ngẩng đầu nhìn lại. Liên gặp cự tháp bên trên, Mộ Nhan xếp hạng đã không phải là tại thấp nhất 20 tên, mà là biến thành 19 tên. Mà kim quang kia loẹ loẹ Diệp Lương thần bên cạnh điểm tích lũy, đang lấy như bay tốc độ tăng trưởng. Lần nữa nho nhỏ tăng thêm 2 trường, cảm tạ tất cả đặt mua, khen thưởng, bỏ phiếu, bình luận ủng hộ A Tử thân ái đặt nhóm, A A tấu chương xong.